Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, suy nghĩ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chutetsu Senmei vừa làm xong tu hành, trở lại nơi đóng quân, liền nhận được nhiệm vụ mới hộ tống người bệnh trở về Konoha. Lần này vận chuyển người bệnh không nhiều, chỉ có hơn 50 người. Hoshinohara cũng ở trong đó. Orochimaru sai khiến hai cái trung nhẫn tiểu đội hộ tống, tính cả làm đội trưởng Chutetsu Senmei, cũng có điều mới 9 người. Nhiệm vụ này là tối ngày hôm qua cùng Orochimaru nói xong rồi, vừa vặn dựa vào Chutetsu Senmei đội hữu một cái chết trận, một cái trọng thương lý do, đem Chutetsu Senmei đuổi về Konoha. Vừa đến là Orochimaru không muốn để cho Chutetsu Senmei chết ở trên chiến trường, để hắn tổn thất một cái đến lợi trợ thủ. Thứ hai, Orochimaru cũng giao cho Chutetsu Senmei một bí mật nhiệm vụ. Orochimaru cùng Sunet cùng thời kỳ ở ninja trường học đến trường, lại cùng bái ở đệ tam Hokage môn hạ, đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Sau đó lại cùng nhau ở nhẫn giới đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong dương danh. Vì lẽ đó, Orochimaru biết rõ Sunet cái này cùng mình đều là tam nhẫn nữ nhân, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa Orochimaru đối với Senju bộ tộc một ít bí thuật cũng là trông mà thèm hồi lâu. Vì lẽ đó Orochimaru hy vọng Chutetsu Senmei có thể tiếp tục cùng Sunet tạo mối quan hệ, do đó có cơ hội tiếp xúc được Senju bộ tộc bí thuật. Điểm này cũng chính là Chutetsu Senmei hy vọng. Hơn nữa hiện tại Konoha cùng Sa ẩn trong lúc đó xung đột ngày càng hưng thịnh, nói không chắc lúc nào sẽ quyết chiến. Như Chutetsu Senmei như vậy trung nhẫn, chết ở như vậy trong chiến tranh thực sự quá bình thường. Orochimaru cũng hứa hẹn Chutetsu Senmei, nếu như có cơ hội, hắn sẽ cùng Sunet tiếp xúc, nghĩ biện pháp để Sunet thu Chutetsu Senmei làm đệ tử. Orochimaru hứa hẹn có thể tính lên là quãng thời gian này bên trong. Chutetsu Senmei nghe được tin tức tốt nhất, Orochimaru cùng Sunet trong lúc đó ràng buộc tự nhiên không cần nhiều đề. Nếu như Orochimaru đồng ý trợ giúp Chutetsu Senmei, lấy Orochimaru thủ đoạn, nói không chắc thật sự có thể làm được điểm này. Hơn nữa ở nơi đóng quân bên trong, thường thường tiếp xúc Orochimaru cũng làm cho Chutetsu Senmei dây thần kinh, thời khắc căng thẳng, rất sợ chính mình cái kia một điểm gây nên Orochimaru hoài nghi, dẫn đến mình cùng Orochimaru vừa xây dựng lên đến một chút tín nhiệm tổn thất hầu như không còn trở về Konoha. Dọc theo con đường này, Chutetsu Senmei vừa vặn có thể suy nghĩ một hồi ngày sau nên làm sao cùng Orochimaru ở chung. Chutetsu Senmei kiếp trước tuy rằng xem qua Hokage, nhưng không có đối với Orochimaru người này thâm nhập nghiên cứu qua. Thế nhưng từ Orochimaru toàn lực bồi dưỡng Sasuke điểm này đến xem, Orochimaru hẳn là có tuyệt đối tự tin. Hắn căn bản không sợ, thậm chí xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày Sasuke sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Orochimaru bị đệ tam Hokage xưng là mấy chục năm khó gặp thiên tài, tuổi còn trẻ ngay ở nhẫn giới đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong dương danh, ở đại chiến lần thứ ba bên trong làm quan chỉ huy xuất lĩnh Konoha ninja đối kháng cùng Konoha đều là ngũ đại nhẫn thôn Sa ẩn thôn, bị Konoha các thôn dân cùng các ninja kính ngưỡng, là kế nhiệm đệ tứ Hokage tiếng hô cao nhất người. Vào lúc này Orochimaru hẳn là đường làm quan rộng mở, tự tin vạn phần. Vì lẽ đó Orochimaru hẳn là sẽ không lo lắng Chutetsu Senmei sẽ có một ngày sẽ vượt qua hắn. Từ Hara bên trong đến xem, Orochimaru đối với dùng người rất có một bộ, bất kể là thu làm thủ hạ vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Orochimaru duy nhất chịu thiệt một chuyện nên chính là cùng Shimura Danzo hợp tác rồi. Hay là chuyện này cũng không thể nói được là Orochimaru chịu thiệt, mất đi đệ tứ Hokage vị trí, lại một lòng nghiên cứu trường sinh bất lão thuật. Vào lúc ấy Konoha đối với Orochimaru hay là cũng không cái gì sức mê hoặc đi. Hơn nữa từ Orochimaru ung dung không vội trốn tránh trong quá trình. Chutetsu Senmei cũng rất hoài nghi Orochimaru là không phải ý định liền dự định trốn tránh Konoha. Vừa vặn dựa vào thân thể nghiên cứu sự tình bại lộ. Để đệ tam Hokage đối với hắn triệt để thất vọng có điều vừa nghĩ tới chuyện này. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nghĩ đến. Có thể hay không thời kỳ này Orochimaru cũng đã bắt đầu cùng Shimura Danzo hợp tác. Cùng nhau nghiên cứu đệ nhất tế bào cơ chứ. Từ Yamato tuổi tác nhìn lên, tựa hồ rất có khả năng này coi như hiện tại còn chưa bắt đầu nghiên cứu. Phỏng chừng cũng chính là này mấy năm chuyện vì lẽ đó Orochimaru mới sẽ muốn dựa vào Chutetsu. Senmei cùng Sunet trong lúc đó vi diệu cảm tình. Để Chutetsu Senmei đến gần Sunet, trộm lấy Senju bộ tộc bí thuật nếu như đúng là như vậy. Cái kia trở lại làng sau khi... Tất cả hành động sẽ phải cẩn thận rồi đệ tam Hokage cáo già. Hắn nhất định đã sớm biết Orochimaru cùng Shimura Danzo hợp tác chuyện này. Cũng biết bọn họ đang nghiên cứu đệ nhất tế bào có điều đệ tam Hokage thân là một thôn hình bóng. Nhất định phải tắm rửa ánh mặt trời. Vì lẽ đó đệ tam Hokage chỉ cần chờ Orochimaru nghiên cứu ra thành quả sau khi tiếp thu phần này thành quả là có thể. Tất cả nồi đen đều do Orochimaru cùng Shimura Danzo đến gánh Chutetsu Senmei hiện tại muốn biết. Nhất chính là, chính mình tùy tùng Orochimaru chuyện này. Đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo đến tột cùng có biết hay không nghĩ đến Orochimaru giao cho bí mật của chính mình nhiệm vụ. Chutetsu Senmei trong lòng thoáng yên tâm nếu như Orochimaru muốn cho Chutetsu Senmei đi trộm lấy. Senju bí thuật, liền nhất định sẽ không để cho đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo hai người này lão trời mới biết. Bởi vì Orochimaru tuyệt đối muốn độc hưởng Senju bí thuật, tuyệt đối sẽ không cùng người khác cùng chung mà hết thảy này tiền đề chính là. Chutetsu Senmei sẽ không phản bội Orochimaru trong thời gian ngắn. Chutetsu Senmei đương nhiên sẽ tiếp tục theo Orochimaru. Bởi vì Orochimaru đối với đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu. Chutetsu Senmei cũng nhất định muốn lấy được Senju cùng Uchiha làm lục đạo tiên nhân hai đứa con. Trai hậu duệ, hai gia tộc này trong huyết mạch bao hàm sức mạnh. Là toàn bộ nhẫn giới hết thảy huyết kế đều tất có thể sánh được nếu như có thể hoàn mỹ đem hai gia. Tộc này sức mạnh nghiên cứu triệt đề. Là có thể được tiếp cận lục đạo tiên nhân sức mạnh điểm này. Đã ở Hara bên trong hoàn mỹ thể hiện ra mà Chutetsu Senmei vừa vặn liền biết này hết thảy tất cả. Như vậy ta ở Orochimaru trong lòng đến tột cùng là vị trí nào? Chutetsu Senmei trong lòng suy đoán Chutetsu Senmei có theo đuổi sức mạnh dã tâm. Điểm này Orochimaru nhất định đã sớm nhìn ra rồi thế nhưng cùng Uchiha Sasuke không giống chính là Uchiha Sasuke theo đuổi sức mạnh mục đích là vì tìm Kaka báo thù. Mà Chutetsu Senmei theo đuổi sức mạnh mục đích. Orochimaru nên còn đang quan sát ở trong có điều có dã tâm người. Thường thường đều là không dễ dàng khống chế. Orochimaru đối với mình nên chỉ là lợi dụng đi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ nói. Có điều dựa vào Orochimaru tự tin. Hắn hẳn là sẽ không kiêng kỵ mình mới đúng, đại thể phân tích được rồi mình và Orochimaru trong. Lúc đó quan hệ, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần ngày sau Chutetsu Senmei không làm. Ra đối với Orochimaru không chuyện lợi, hoàn thành Orochimaru bàn giao cho nhiệm vụ của chính mình, đồng thời không ngừng thể hiện ra chính mình giá trị lợi dụng. Orochimaru liền hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình cùng Orochimaru như vậy rắn độc trà trộn. Cùng nhau, tuy rằng tại mọi thời khắc đều có bị thôn phệ nguy hiểm. Nhưng nếu như xử lý cẩn thận, cũng có thể được mình muốn lợi dụng lẫn nhau bốn chữ này tuy rằng nghe không tình cảm chút nào. Thế nhưng chỉ cần không có lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện. Cái này liên minh cũng sẽ thập phần bền chắc cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.